Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, bị sợ choáng váng. Trong thức hải, có một đạo cường đại bóng người hiển hiện, tản ra khí tức khủng bố. Ngươi, chấm ngoặc kép, vực ngoại thiên ma sợ choáng váng. Hoảng sợ nhìn lấy bốn phía nguyên một đám hư ảnh, ép tới nó toàn thân phát run. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Tại trong thức hải của hắn tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên thần tồn tại? Nhất tôn đại Phật, tản ra vô tận Phật quang, áp chế vực ngoại thiên ma. Còn có một tôn ma ảnh, toàn thân còn quấn kinh khủng ma khí. Trong tay dẫn theo một thanh ma đao, đao ý tranh tranh khóa chặt nó. Còn có một cái toàn thân bao phủ đáng sợ kiếp vân khủng bố nguyên thần. Đáng sợ thiên kiếp tản ra huy hoàng thiên uy, hủy thiên diệt địa. Còn có một cái toàn thân bao phủ cửu u khí tức đáng sợ nguyên thần. Một cái khác quanh thân tràn ngập khủng bố kiếm ý nguyên thần. Ùng ục, vực ngoại thiên ma nuốt một ngụm nước bọt. Hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có nhiều như vậy nguyên thần? Nó sợ, chưa tỉnh hồn. Chậc chậc, vực ngoại thiên ma a, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Liễu Thanh đánh giá trước mắt vực ngoại thiên ma, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản vẫn không rõ nguyên thần kiếp huyền bí, bây giờ nhìn gặp vực ngoại thiên ma liền hiểu. Gia hỏa này thật là đến từ vực ngoại thiên ma a. Một cái thiên ma, không phải thực thể, mà là chân chính linh hồn thể tồn tại. Trốn! Vực ngoại thiên ma lạnh cả người, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Không trốn không được a, tình huống trước mắt quá dọa người. Muốn chạy? Liễu Thanh cười lạnh, nhìn lấy muốn chạy trốn vực ngoại thiên ma. Không có động thủ, keng, chỉ nghe một tiếng leng keng truyền đến. Trong thức hải đột nhiên toát ra một đầu xiềng xích, sạt quấn đi lên, đem vực ngoại thiên ma bao quanh trói lại. A, câu hồn tỏa liên, vực ngoại thiên ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Hư huyễn thân thể vậy mà bị nhốt rồi. Câu hồn tỏa liên nhằm vào là linh hồn thể. Vực ngoại thiên ma không có thực thể, tự nhiên thuộc về linh hồn trạng thái. Cho nên trước tiên thì bị giam cầm. Đáng thương vực ngoại thiên ma. Vừa mới buông xuống Liễu Thanh thức hải, kết quả tao ngộ đại khủng bố. Nơi này có cái này đến cái khác đáng sợ nguyên thần. Đều nhanh hù chết. Vừa định chạy lại bị một đầu câu hồn tỏa liên bao quanh trói lại. Không cách nào động đậy. Càng không có cách nào chạy đi. Tha mạng. Chấm ngoặc kép, lão đại tha mạng. Nó sợ, trực tiếp cầu xin tha thứ. Liễu Thanh mang theo vẻ hưng phấn, vây quanh trước mắt vực ngoại thiên ma cẩn thận xem xét. Tựa như là nhìn thấy cái gì hiếm có đồ chơi. Thiên ma, đúng là vật hy hãn. Nói đi, ngươi đến từ chỗ nào? Liễu Thanh nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi. Vực ngoại thiên ma thần sắc cứng đờ, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Lại ngậm miệng không nói. Không nói. Liễu Thanh lông mày cau lại. Hắn hừ một tiếng. Chỉ thấy một đạo Phật quang bao phủ thiên ma. Bắn ra. A, chấm ngoặc kép. Thiên ma thống khổ kêu thảm. Toàn thân khói đen bốc lên. Bị Phật quang bao phủ không ngừng ăn mòn thiêu đốt. Dường như đổ dầu vào lửa một dạng bốc khói. Tha mạng. Ta nói. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Thiên ma kêu thảm cầu xin tha thứ. Liễu Thanh triệt bỏ Phật quang, lẳng lặng nhìn nó. Đối với vực ngoại thiên ma tự nhiên rất nghĩ đến giải một phen. Đến cùng đến từ nơi đâu? Chính mình đột phá cảnh giới độ nguyên thần kiếp, vì sao có vực ngoại thiên ma buông xuống? Từ chỗ nào hàng lâm xuống? Nói, hắn hừ lạnh nói. Vực ngoại thiên ma dọa đến run một cái, vội vàng nói, tha mạng, ta là vực ngoại thiên ma, đương nhiên là đến từ vực ngoại hư không. Vực ngoại hư không? Liễu Thanh lông mày cau lại, căn bản thì không hiểu. Hắn nhìn trước mắt thiên ma, theo vừa ý bên trong nhìn thấy xảo trá. Hừ, thiên ma từ trước đến nay xảo trá, quả nhiên không thể tin. Liễu Thanh nói xong, một chỉ điểm tới, keng một tiếng, thiên ma thân thể bị trọng kích, có đen nhánh đạo ý hoa qua thiên ma thân thể. Chém ra một vết nứt. A, chấm ngoặc kép, Thiên ma kêu thảm, nó hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Bốn phía từng đạo nguyên thần tản ra khí tức kinh khủng. Đã ngươi không thành thật, vậy lưu ngươi cũng vô dụng, không bằng trực tiếp luyện hóa. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói. Phật quang bao phủ, đao ý chém xuống, kiếm ý xuyên qua, còn có thiên kiếp đánh vào thiên ma thân thể. Các loại sát chiêu không cần tiền đập lên. Oanh, ầm ầm, thức hải chấn động, cường đại ý chí lực lượng đảo qua hư vô, nhấc lên từng đợt phong bạo. A, đáng chết, bổn tọa biết vậy chẳng làm a. Chấm ngoặc kép, thiên ma thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị Liễu Thanh ngược đến chết đi sống lại. Nó vốn nên có lực lượng cường đại, lại ở chỗ này bị Liễu Thanh ngược đánh. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Lục đạo luân hồi, luyện hồn. Sau một khắc, Liễu Thanh trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi bí pháp. Chỉ thấy cửu u nguyên thần hai tay vạch một cái, sáu cái hắc động ù ù đè xuống, đem vực ngoại thiên ma trực tiếp cuốn vào trong đó bắt đầu ma diệt. Không, không không, tha mạng, lão đại tha mạng, ta nói, ta toàn nói. Chấm ngoặc kép, vực ngoại thiên ma luống cuống, hoảng sợ kêu thảm, không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Liễu Thanh căn bản không để ý tới hắn, mà chính là gia tăng ma diệt cường độ. Lục đạo luân hồi bí thuật ma diệt chi lực đem thiên ma thân thể trực tiếp mài nhỏ. Hắn muốn luyện hóa cái này thiên ma, theo linh hồn của nó trong trí nhớ thu hoạch tin tức mình muốn cùng đáp án. Độc tâm thuật, siêu hồn thuật, giờ phút này, Liễu Thanh thậm chí thi triển hai loại pháp thuật triển khai siêu hồn. Độc tâm, chú ý cẩn thận dáng vẻ để vực ngoại thiên ma đều tuyệt vọng. Nó bi phẫn xen lẫn, kêu rên không ngừng, hận chính mình vì sao chạy xuống. Kết quả gặp một cái quái thai. Cái này thảm rồi, muốn chạy đều không có cách nào. Đáng thương vực ngoại thiên ma bị câu hồn tỏa liên vững vàng vây khốn. Từng chút bị lục đạo luân hồi lực lượng ma diệt. Không ngừng bị luyện hóa. Hơn nữa còn bị siêu hồn thuật. Độc tâm thuật xâm nhập linh hồn ý chí bên trong. Chiếm lấy trí nhớ của nó. Không, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cuối cùng bị triệt để ma diệt. Liễu Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Toàn thân bốc lên một cỗ linh hồn quang huy. Từng đạo vầng sáng bao phủ. Bốn phía nguyên thần chi lực một vừa tiêu tán. Hắn luyện hóa một cái vực ngoại thiên ma. Vậy mà đem đối phương luyện hóa. Từ xưa đến nay có thể làm được điểm này trên cơ bản không có. Tu sĩ bình thường, độ nguyên thần kiếp cũng là tránh cho vực ngoại thiên ma ăn mòn. Liễu Thanh ngược lại tốt. Ngược lại đem vực ngoại thiên ma làm thịt rồi. Vực ngoại thiên ma trước khi chết bi phẫn nghĩ đến. Đây rốt cuộc ai mới là thiên ma a? Khoan hãy nói, vực ngoại thiên ma linh hồn chi lực cực kỳ cường đại. Bị luyện hóa ma diệt về sau, cho Liễu Thanh mang đến kinh người tăng lên. Tại ma diệt vực ngoại thiên ma trong tích tắc, Liễu Thanh cảnh giới thuận lợi đột phá. Nước chảy thành sông trực tiếp bước vào hóa thần kỳ. Hơn nữa còn trực tiếp bước vào hóa thần cảnh cảnh giới tiểu thanh. May mắn mà có cái này vực ngoại thiên ma. Mang đến cho hắn không ít tăng thêm a. Làm hấp thu vực ngoại thiên ma trí nhớ tin tức, Liễu Thanh mới thật sự hiểu, vực ngoại thiên ma đến từ địa phương nào. Đó là một cái hư vô thế giới. Bên trong du đãng vô số vực ngoại thiên ma. Tại cảm ứng được có người sau khi độ kiếp liền sẽ theo nguyên thần kiếp buông xuống nhân gian hoặc là người độ kiếp trong thức hải. Đây chính là thiên ma. Bọn họ có mạnh có yếu. Vừa mới vực ngoại thiên ma thực lực tương đương tại một cái hóa thần kỳ ma hồn một dạng. Nhưng chúng nó cực kỳ quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. May ra, Liễu Thanh có đủ nhiều thủ đoạn ứng phó vực ngoại thiên ma. Cái này mới không có bị thiên ma đoạt xá. Ngược lại luyện hóa đối phương. Vực ngoại hư không? Thiên ma? Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Tỉnh lại, hắn thu được thiên ma một số trí nhớ. Có một bộ phận tiêu tán. Bất quá vẫn là thu được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như hắn biết vực ngoại thiên ma lai lịch cùng bí mật, thì giấu ở vực ngoại hư không phía trên. Dùng mắt thường là nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Có ý tứ. nếu là có thể dẫn tới càng nhiều vực ngoại thiên ma, có lẽ có thể mang đến cho ta càng lớn chỗ tốt. Liễu Thanh không những không sợ, ngược lại trong lòng toát ra khủng bố như vậy suy nghĩ. Hắn lại muốn đánh vực ngoại thiên ma chủ ý. Nếu là bị các tu sĩ khác biết nhất định hù chết. Hóa thần cảnh phía trên, chính là thái hư cảnh. Nguyên thần xuất khiếu, thần du thái hư, tựa hồ cái kia một cảnh giới cũng có được một lần nguyên thần kiếp. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, muốn đến nơi này, trong lòng lập tức có tính toán. Hiện tại hắn đột phá hóa thần cảnh, tại đi lên cũng là thái hư cảnh, muốn làm đến nguyên thần xuất khiếu. Thần du thái hư cũng là thái hư cảnh, cũng xưng là xuất khiếu kỳ. Cần phải đi, Liễu Thanh tâm thần trở về thân thể. Mở hai mắt ra, hắn mắt nhìn bốn phía. Chúng thần nhảy lên, vèo một cái cấp tốc bay về phương xa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.